Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 255, mộng đội. Thi đấu hữu nghị. Tiểu thư, ngươi hiểu lầm. Nhân loại cùng hầu tử đánh như thế nào thi đấu hữu nghị? Chỉ là giết thời gian. Thuận tiện để hầu tử lý giải một cái. Nhân loại vận động, hầu tử là chơi không truyền. Nas mới mở miệng, chính là hời hợt vũ nhục tính phát biểu. Nữ phóng viên hiển nhiên bởi vì lời nói này bị chọc giận. Nhưng cùng lúc khiếp sợ đối phương uy danh. Trong lúc nhất thời không cách nào phản bác. Nas Gouzeia, danh xưng Magician, thống ngự lấy Evil Dragon đội bóng. Nó chỗ cường đại, từ trước đến nay là cái mê. Ha ha ha ha. Tóc ngắn trắng bạc Silver nhịn không được cười ha ha. Còn nói ta à, Nas ngươi mới là không cho người ta mặt mũi. Lời thật lòng thôi. Nhật Bản bóng rổ, chấm ngoặc kép, Nas ánh mắt đạm mạc. Động tác nhìn qua nho nhã lễ độ. 10 điểm thân sĩ, nhưng lời nói ở giữa lại không còn che giấu. Chỉ là chuyện tiếu lâm. Quanh mình một đám phóng viên, hiển nhiên rất sinh khí. Không thiếu nam tử trực tiếp đem tình cảm biểu đạt trên mặt. Thậm chí có xúc động ra hỏa chuẩn bị động thủ. Nhưng rất nhanh bị người bên ngoài ngăn lại. Hỗn đàn, phách lối như vậy. Quả nhiên cùng nghe đồn. Nghe nói là toàn viên kỳ tích cấp tiêu chuẩn. Nhưng coi như Akashi, Tiêu Dạ bọn hắn cũng không sẽ nói như vậy. Thật sự là ngay cả tiếng người cũng sẽ không nói sao. Trước kia phỏng vấn Tiêu Dạ lúc. Còn cảm thấy tiểu tử kia không quá lễ phép. Lão trốn tránh phóng viên. Nhưng cùng gia hỏa này cùng so sánh. Tiêu Dạ quả thực là lễ phép đến rối tinh rối mù. Đối mặt trợn mắt nhìn phóng viên. Nas biểu lộ vẫn như cũ bình thản. Hoàn toàn không có chút để ý. Lúc này, hai đạo nhân ảnh gạt ra quần chúng vây xem. Mặt mỉm cười chậm rãi đi tới. Thật sự là phụ họa nghe đồn phát biểu. Người nói chuyện mặc hưu nhàn Âu phục, tới gần về sau mãnh liệt tháo kính dâm xuống, một đôi không có tinh thần gì con mắt, lại lộ ra sắc bén xem tuyến. Buổi sáng tốt lành, ta là phụ trách các ngươi Nhật Bản chi hành hướng dẫn du lịch. Khoảng 40 tuổi nam tử khẽ, cười nói, ta gọi Aida Kagetora, bên cạnh ta chính là phiên dịch. Nhìn thấy hắn, quanh mình phóng viên lập tức hai mắt tỏa sáng. Aida Kagetora, trước tuyển thủ chuyên nghiệp. À, tại sao là Aida-san làm người dẫn đường? Nas nghe không hiểu tiếng Nhật, nhưng thông dịch viên đem Aida Kagetora tự giới thiệu phiên dịch thành Anh ngữ. Lần đầu gặp mặt, mời chiếu cố nhiều, hắn lễ phép thò tay. Hướng dẫn du lịch San, đây là mặt ngoài công phu. Đến thiếu biểu nhìn trên mặt, là vừa vặn, có lễ phép. Aida Kagetora nhíu nhíu mày. Đối loại trong ngoài bất nhất này người. Không phải rất ưa thích. Trước một khắc còn không còn che giấu. Sau một khắc liền có thể khuôn mặt tươi cười đưa tay. Luôn luôn có một loại làm ra vẻ cảm giác. Nhưng Aida Kagetora đến cùng là người trưởng thành. Coi như trong lòng không quá ưa thích. Nhưng vẫn như cũ đưa tay cùng đối phương đem nắm. Hoan nghênh đi vào Nhật Bản. Hỏng các tiểu tử. Hắn thoáng nhếch miệng, nói, ngôn ngữ giao lưu thật khó khăn, vẫn phải mang một vị thông dịch viên, đây chính là gia tăng dự được rồi. Bất quá dù sao giống loài khác biệt, chuyện này chỉ có thể vất vả một cái thân vì nhân loại chúng ta. Một bên thông dịch viên ngẩn ngơ, nhịn không được nhìn Aida Kagetora một chút, do dự một chút, mới gian nan đem ý tứ biểu đạt ra đến. Bất quá. Dù sao cũng là lâm thời xung làm phiên dịch, muốn nguyên chấp nguyên vị biểu đạt liền có chút khó khăn. Nói chung có ý tứ là, hầu tử nhóm, cùng các ngươi ngôn ngữ giao lưu thật khó khăn, vẫn phải nhiều phối một tên thông dịch viên. Cái này nhưng cho chúng ta gia tăng dự toán. Bất quá, vẫn là hoan nghênh các ngươi đi vào Nhật Bản. Nghe vậy, Nas biểu lộ có chút cứng đờ. Quanh mình phóng viên cũng là trợn tròn mắt. Trong bọn họ không ít người đều hiểu Anh ngữ, mới đầu ngẩn ngơ, sau đó liền đối với thông dịch viên âm thầm giơ ngón tay cái lên. Nếu như nói Aida Kagetora coi như uyển chuyển lời nói, thông dịch viên kia qua đi phát biểu, liền là chỉ lấy người khác mặt mắng người khác là hầu tử. Người nói cái gì? Silver tướng mạo hung ác, cắn răng mở miệng, chờ một chút, Silver, Nas đưa tay, ngăn cản đồng đội tiến một bước động tác, nét mặt của hắn vẫn như cũ, nhìn không ra sinh khí, khóe miệng lộ ra một tia khinh miệt, thật có lỗi, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, muốn cùng ta đối thoại, dùng bóng rổ à, kỳ nhìn đội ngũ của các ngươi, có thể đáng đến một chút kia tiền vé phi cơ. Buổi chiều 5 giờ 15, tư nhân Seiren trường cao đẳng bóng rổ bộ, bởi vì đội giáo viên lấy được cả nước giải thi đấu quán quân. Cho nên nhân viên nhà trường không chỉ có tăng lên bộ thất kinh phí hoạt động, còn cho phép Seiren đội bóng tùy thời có thể lấy sử dụng trong trường sân vận động. Lúc này, thông thường luyện tập đã chuẩn bị kết thúc. Hyuga Junpei bọn người, bởi vì thể lực vấn đề, đã ngồi ở một bên nghỉ ngơi. Sân bóng bên trong, chỉ còn lại có tinh lực tràn đầy Tiêu Dạ cùng Kagami Taiga. Tiến hành thực chiến hình công thủ luyện tập. So điểm 10-4. Tiêu Dạ lần nữa cầm xuống đấu bò thắng lợi. Đáng chết, lại thua. Kagami Taiga một mặt khó chịu biểu lộ. Đây là thứ mấy? Còn lại bộ viên không cảm thấy kinh ngạc. Đoạn thời gian gần nhất, Kagami mỗi ngày thua. Mọi người đều đã thành thói quen. Từ nhập bộ đến nay, hẳn là 21 chiến, 21 phụ, Izuki San đường đường chính chính nói, đều có ghi chép đâu. Ta cảm thấy không đánh tới 100 trận, Kagami đều không có thắng được hy vọng. Tiêu Dạ nhưng là không dùng toàn lực. Đám người liếc nhau, đều là cười khổ không thôi. Liền xem như kỳ tích cấp Kagami, đối mặt Tiêu Dạ cũng là loại tình huống này. Những người còn lại càng đừng nói nữa. Làm không tốt sẽ bị chặn không? Lúc này, sân vận động đại môn đột nhiên bị đẩy ra. Lực lượng rất lớn, phát ra một trận tiếng vang. Đám người cùng nhau ghé mắt, chỉ gặp Aida Rico đen khuôn mặt. Một mặt biểu tình không thích. Huấn luyện viên, người không cho chúng ta mua tiện lợi sao? Một tên năm nhất bộ viên hỏi. Mua em gái ngươi à? Aida Rico chừng ra hỏa này một chút. Một bộ hận đến nghiến răng biểu lộ. Cái kia lũ hỗn đản. Tức chết ta rồi. Tiêu Dạ hiếu kỳ đi tới. Làm sao vậy? Huấn luyện viên. Chẳng lẽ là đi cắt tóc? Thợ cắt tóc không có dựa theo yêu cầu của ngươi hớt tóc. Nghe vậy, Aida Rico lộ ra một cỗ bất đắc dĩ. Nàng đối Tiêu Dạ nhưng sinh không nổi. Coi như bị nói đùa. Cũng không tâm tình phản kích. Không phải. Đi theo ba ba đi xem một trận đấu. Quá khinh người. Tranh tài. Đúng vậy a, một chi nước Mỹ đường phố đội bóng ngũ. Được thỉnh mời đến Nhật Bản đánh thi đấu hữu nghị. Giao đấu chính là kích cầu tổng hợp. Kết quả hiệp một liền bị đánh ra 43-0. Cả trận đấu so điểm là 158-3. Aida Rico hai tay nắm tay. Tức giận đến toàn thân phát run. Kích cầu tổng hợp duy nhất cầm tới 3 điểm. Còn là đối thủ tự mình ném ô long cầu. Người nói có tức hay không a? Ta nhanh làm tức chết. Đám người nghe xong. Lập tức cảm thấy tâm tình vi diệu. Khổng lồ như vậy chênh lệch điểm. Đã không phải là treo lên đánh cấp bậc. Là bị hoa thức trêu đùa. Kích cầu tổng hợp. Tiêu Dạ chớp chớp. Đây là cao trung thi đấu vòng tròn một mực đội bóng a. Nhớ kỹ năm nay cả nước giải thi đấu, bọn hắn cũng đánh vào chung kết trận đấu, chỉ là hiệp 2 bị Tua U đào thải. Ta cũng nhớ kỹ, thực lực, miễn cưỡng có cả nước tiêu chuẩn. Hyuga Junpei giật mình nói, bất quá, có thể đem bọn hắn đánh thành dạng này. Cái kia nước Mỹ đường phố đội bóng rất mạnh a. Không đúng, liền xem như chúng ta, hoặc là Rakuzan cũng làm không được a. Tỉ mỉ nghĩ lại, mọi người nhất thời giật mình. Aida Rico đôi mi thanh tú cau lại. Không chỉ là dạng này. Gần nhất kích cầu tổng hợp còn gia nhập một người mới. Mới gia nhập liền là vương bài. Tên gọi Hayaki Sugo. Xuất từ Teiko Trung học. Trước kia cùng thế hệ kỳ tích. Đều là chính tuyển. Cái gì? Izuki San giật này cả mình. Cũng là kỳ tích cấp sao? Không. Tiêu Dạ lắc đầu. Đến gần vô hạn kỳ tích cấp, cũng không đúng, nếu có khôi phục tính huấn luyện, có thể tính là kỳ tích cấp. Ta trước đó cùng hắn giao thủ qua. Mặc dù như thế, nhưng Tiêu Dạ cũng cảm thấy bất ngờ. Hayaki Sugo mặc dù đánh không lại hắn, nhưng tuyệt đối không yếu. Có hắn ở kích câu tổng hợp, lại bị đánh thành dạng này. Duy nhất 3 điểm, còn là đối thủ tặng. Đối thủ đội bóng tên là Zapper. Toàn viên cũng là kỳ tích cấp. Danh tự có ý tứ là Evil Dragon. Xuất từ Alice ở xứ sở thần tiên. Aida Rico thở sâu, sắc mặt nghiêm túc nói. Ba bởi vì bằng hữu quan hệ, cho nên khi lần này dẫn đường. Nhưng thua thảm như vậy, cũng không thể để bọn hắn tùy tiện trở về. Với lại đám người kia thật tức giận người a. A, thật là phiền, nhất định phải báo thù. Dừng một chút, nàng mãnh liệt nhìn về phía Tiêu Dạ. Cho nên, chúng ta muốn lâm thời tổ kiến một chi mộng đội. Đội tên liền gọi Vorpal Shot. Đồng dạng xuất từ Alice ở xứ sở thần tiên. Ý nghĩa vì chém giết cự long đại kiếm. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Có thể cảm giác được huấn luyện viên là giận thật à. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.